chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1606, chương 1605 vào núi tương đương. Mấy người cõng bao vây, từ trên xe xuống dưới, hướng dẫn du lịch nói, liền đưa các ngươi đến nơi đây à, các vị chú ý an toàn, trong núi đầu không biết có hay không tín hiệu, nếu là trời tối trước các ngươi còn không có ra tới. Chúng ta liền tìm người đi vào dò xét, Tư Đồ Phong lại nói. Không cần, bên trong còn có những người khác tiếp ứng chúng ta. Trong nhà an bài bảo tiêu, không cần phái người tiến vào điều tra, một khi đã như vậy. Chúng ta đây trước rời đi, một đám người trẻ tuổi tìm kích thích. Thoạt nhìn đều là nhà có tiền hài tử, người trong nhà còn cấp an bài bảo tiêu. Vậy thật không bọn họ chuyện gì nhi, trực tiếp rời đi. Đi tiếp được một đơn đi, mà Tư Đồ Phong đám người. Nhìn thoáng qua núi lớn phương hướng, trực tiếp ở Tư Đồ Phong dẫn dắt hạ, hướng tới trên núi đi đến, nhưng mà nơi này, Tư Đồ Phong cũng là lần đầu tiên tới, đời trước. Trần Thanh Thanh đã tới, hắn tìm được Trần Thanh Thanh là thời điểm, nên trải qua nguy hiểm, nàng đều đã trải qua xong rồi, hắn bỏ lỡ những cái đó. Nàng yêu cầu hắn thời khắc đời này, hắn tính toán, vẫn luôn đều nắm tay nàng, đem hắn không có thể bồi nàng cùng nhau đi qua lộ. Một lần nữa mang theo nàng đi một lần, xem như đền bù đời trước tiếc nuối, đời trước tử ngâm là nàng. Một người từ núi lớn mang ra tới, ở bên trong lưu lại vài thiên, đời này, hắn sẽ bồi nàng, cùng nhau vượt qua, còn có, bọn họ để ý người, Tư Đồ Phong. Chúng ta đây là phải đi chạy đi đâu à? Trần Thanh Thanh hiếu kỳ nói, Tư Đồ Phong từ ba lô lấy ra một chương bản đồ nói. Một đường hướng Tây liền thành, sẽ đi một khoảng cách, bất quá không quan hệ, thời gian còn sớm, đi một chút nghỉ ngơi một chút, thời gian thực sung túc, chuẩn bị lều trại, thức ăn nước uống, đêm nay ở núi rừng ở một đêm đều không có việc gì, Nạp Lan Y Y trực tiếp kinh ngạc nói. Thiên, còn ở một đêm à, đến trời tối, tối lửa tắt đèn, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, lập tức câm miệng, tối lửa tắt đèn, vừa lúc à, có nam thần hộ tống, đến lúc đó con có thể hưởng thụ một phen bị nam thần bảo hộ cảm giác lập tức. Cái gì phản ứng cũng chưa, mà Nạp Lan Trạch, ánh mắt cũng đi theo ám ám, nếu buổi tối Tư Đồ Phong cùng Cố Nam tích một cái lều trại. Là lướt cùng Thanh Thanh một cái lều trại, như vậy, hắn lại có thể cùng Hoa Mộ Niên cùng chung chăn gối, chủ ý này. Tựa hồ thực không tồi, những người khác, cũng không tỏ vẻ có cái gì dị nghị, bởi vậy. Rất phối hợp tiếp tục hành tẩu, Tư Đồ Phong nắm Trần Thanh Thanh. Đi tuốt đàng trước mặt Hoa Mộ Niên cùng Nạp Lan Trạch theo sát sau đó, Cố Nam Tích cùng Nạp Lan Y Y. Song song đi tới. Nạp Lan Y Y đột nhiên một cái liệt oai, không đi ổn, thiếu chút nữa té ngã, Cố Nam Tích tay mắt lanh lẹ đỡ một phen. Trực tiếp mở miệng nói, đường núi không dễ đi, ta nắm ngươi đi đi, Nạp Lan Y Y lập tức tâm hồn chấn động nói. Hảo a, rồi sau đó, liền thật sự bị nắm đi rồi, lại không phải nắm tay. Sẽ cảm thấy như vậy thực đường đột, cho nên bắt lấy Nạp Lan Y Y thủ đoạn. Một đường đi trước, Nạp Lan Y Y còn rất là đáng tiếc một phen. Nam thần vì sao không nắm tay của ta đi à? Cùng Tư Đồ Phong như vậy nắm Trần Thanh Thanh à, là ghét bỏ nàng tay không sạch sẽ sao? Dọc theo đường đi, miên man suy nghĩ đi tới, thực mau. Liền đến đạt núi rừng bên trong, Tư Đồ Phong giơ giơ lên tay nói. Tại chỗ nghỉ ngơi một chút, mọi người lập tức đình chỉ bước chân. Sôi nổi lấy ra ba lô thủy, uống, rồi sau đó tìm cái sạch sẽ đất trống thượng. Trải lên thảm, ngồi xuống nghỉ ngơi, Tư Đồ Phong nhìn trên bản đồ, vây xem một phen bốn phía, đột nhiên nói, ấn chúng ta hiện tại tiến độ, đánh giá buổi chiều mới có thể đi đến sâu nhất núi rừng, Cố Nam Tích lấy ra di động nói. Tín hiệu chỉ còn lại có hai cách. Lại hướng trong đi, liền hoàn toàn không tín hiệu, không sao, có bản đồ, sẽ không lạc đường, cũng tìm người tới thăm qua đường, núi rừng đích xác có chút dã thú linh tinh, nhưng không có dã nhân, Nạp Lan Y Y lập tức kinh ngạc nói. Thiên, còn có dã thú, kia chẳng phải là chúng ta tùy thời đều sẽ gặp phải nguy hiểm. Nạp Lan Trạch nói, loại này núi sâu, có dã thú thực bình thường. Đừng sợ, chúng ta có mang công cụ, ba lô súng lục cùng viên đạn. Đều có, nhưng không dám lấy ra tới. Sợ dọa đến bọn họ, không đến nguy cấp thời khắc. Khẳng định sẽ không lấy ra tới sử dụng, Nạp Lan Y Y nhẹ nhàng thở ra nói. Vậy là tốt rồi. Nhưng nếu là số lượng nhiều nói, làm sao bây giờ nha, sẽ leo cây sao? Ách, ca, ta có thể hay không leo cây? Chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Vậy được rồi. Gặp được nguy hiểm, chỉ lo lên cây, nhưng trên cây nếu là có xà làm sao bây giờ? Từ Đồ Phong lập tức nhớ tới chút cái gì giống nhau. Lấy ra hai bình phun tề, đưa cho nàng cùng Trần Thanh Thanh một người một lọ nói. Phun ở trên người, có thể tránh đi những cái đó độc trùng, cùng loài rắn, dùng được sao? Nước ngoài nhập khẩu, thực dùng được, Nạp Lan Y Y cùng Trần Thanh Thanh lập tức một người phun một ít. Hương vị có chút khó nghe, nhưng lại rất an tâm, lại giảm bớt một ít tiềm tàng nguy hiểm, Tư Đồ Phong nhắc nhở nói. Mỗi cách hai cái giờ phun một lần, thời gian lâu rồi hương vị sẽ tiêu tán rất tốt, hai người sôi nổi trả lời. Rồi sau đó đem phun tề cái chai, thật cẩn thận đặt ở ba lô, nghỉ ngơi tốt sao? Nghỉ ngơi tốt, chúng ta liền tiếp tục xuất phát, không sai biệt lắm, vừa mới đi không bao lâu. Còn không tính mệt, chân chính mệt thời điểm, là tại hạ ngọ thời điểm, tuy rằng một đường đi đi rừng rừng. Nhưng, lúc đi gian lâu rồi, cẳng chân đều bắt đầu đau nhức lên, rốt cuộc. Ở Nạp Lan Y Y cùng Trần Thanh Thanh hai nữ sinh mau chịu không nổi thời điểm. Từ Đồ Phong mở miệng nói. Đến địa phương, chúng ta đêm nay liền ở nơi này, Thiên Lạp. Rốt cuộc tới rồi, Nạp Lan Y Y trực tiếp đặt mông ngồi vào địa phương. Bắt đầu xoa chính mình cẳng chân, Cố Nam Tích ngồi ở bên người nàng. Quan hệ nói, cẳng chân đau, ân, lần đầu tiên đi xa như vậy lộ ta sẽ một chút massage chi thuật. Nếu không ngại nói, ách, không ngại, đều là bằng hữu sao? Để ý cái gì, về sau sẽ là bạn trai đâu? Khó được nam thần như vậy chủ động, như vậy chi kỷ, ngốc tử mới đi cự tuyệt, Cố Nam Tích khẽ cười một tiếng nói. Hảo, ta đây liền mạo muội, nói, liền đem Nạp Lan Y Y chân quán bình, bắt đầu ở nàng cẳng chân chỗ, nhẹ nhàng massage lên, ngay từ đầu lực đạo thực nhẹ. Lại dần dần tăng thêm, Nạp Lan Y Y mặc danh có chút mặt đỏ, có chút khẩn trương đến, bị niết đau, cũng không dám kêu ra tiếng. Vẫn luôn ẩn nhẫn, lại dần dần phát hiện, đau xong lúc sau, đau nhức cảm dần dần biến mất bên này. Từ Đồ Phong cũng ở giúp Trần Thanh Thanh có một chút, không một chút xoa cẳng chân, Trần Thanh Thanh vẻ mặt lười biếng dựa vào trên thân cây. Híp mắt, trực tiếp ngủ rồi, Tư Đồ Phong sợ nàng bị cảm lạnh. Từ trong bọc lấy ra một chương thảm lông, cho nàng đắp lên, rồi sau đó đối với mọi người. Làm một cái hư thủ thế, liền lo chính mình đi dựng lều chạy đi, dựa vào ngủ. Khẳng định là không thoải mái, lều chạy đáp hảo, giường đệm hảo. Vẫn là làm nha đầu đi bên trong ngủ ngon. Chờ nha đầu dàn xếp hảo. Hắn tính toán một người đi trước thăm dò đường, tận mắt nhìn thấy một chút, này một đời tử ngâm, hiện tại là cái gì trạng huống. Hết chương.